Chương 833, Nhi tử chết oan mẫu thân ba. Viện tử bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lý gia phu thê hai người sắc mặt xấu hổ. Lý Hương Vũ trầm mặc không nói. Bà mối đã sớm đem chính mình co lại đến góc, làm bộ mình không tồn tại. Chu Hưng Hoa không dám tin, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Có một số việc, không phải trầm mặc liền có thể hồ lộng qua. Sở Vân Lê lạnh lùng nói, ngày đó ta thế nhưng là đem ta nhi tử từ trên xe ngựa kéo xuống tới, thật nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Đối với việc này, các ngươi Lý gia không cho cái giải thích sao vẫn là một mảnh trầm mặc. Sở Vân Lê đưa tay sờ qua những cái đó xính lễ, tiếp tục nói, không giải thích cũng được, nhà các ngươi nhận lấy xính lễ, hôn kỳ định tại 7 tháng, ta coi như không có chuyện này, Hương Vũ cũng vẫn là nhi tức phụ ta. Nói thật, nếu không phải Hương Hoa khăng khăng, nhà các ngươi này môn hôn sự, ta là không vui. Lý Hương Vũ lập tức nói, ta không gả. Sở Vân Lê hiếu kỳ, vì cái gì đây đúng à, vì cái gì đây Chu Hương Hoa không hiểu ra sao, Hương Vũ. Ngươi có phải hay không gặp gỡ chuyện gì ngươi nói với ta, chúng ta cùng nhau giải quyết. Lý Hương Vũ thấy hắn thần sắc cháy bỏng, ấy này nói, không có. Chỉ là ta không muốn gả. Như vậy à, Sở Vân Lê đưa tay đem nén bạc nhặt lên để vào tay áo bên trong cất kỹ. Vậy các ngươi Lý gia xuyến người chơi chúng ta Chu gia chỗ nào có lỗi với các ngươi nếu không phải ta thấu đủ bạc, Hương Hoa coi như đi đào quáng. Vạn nhất hắn một đi không trở lại. Các ngươi lương tâm có thể an Lý Mâu nói thầm, Hương Hoa đây không phải không có đi a kia là ta lôi trở lại Sở Vân Lê ngự khi âm tàn, xem chúng ta cô nhi quả mẫu dễ khi dễ lắm phải không là chuyện này không cho cái thuyết pháp, chúng ta không xong. Lý Hương Vũ lạnh lùng hỏi, ngươi muốn thế nào Sở Vân Lê hừ cười một tiếng, chưa nghĩ ra. Ở trước đó, ta có thể để cho người thôn bên trong trước phân xử thử a nàng cất giọng nói. Đại gia mau đến xem nha Lý gia khi dễ người nàng thanh âm vốn là câm, này một gọi, rất là khó nghe. Lý Hương Vũ gấp, đại nương, ngươi đừng gọi. Sở Vân Lê không buông tha, liền hứa ngươi đùa nghịch người chơi, không cho phép ta nói ra sao nhà ai quy củ đời trước Chu Hưng Hoa một đi không trở lại, Chu gia không thể tới cửa cầu hôn, Hồ Thanh Đào tự nhiên không có cách nào chất vấn Lý Hương Vũ, đã không gả, vì sao muốn nói cái gì 15 lượng. Sở Vân Lê chính là muốn thay nàng hỏi ra lời này. Mắt thấy Chu gia phải đại náo, Lý Hương Vũ cắn răng một cái, nói, các ngươi không cưới nổi ta Chu Hưng Hoa kinh ngạc, nghẹn ngào hỏi, 15 lượng còn chưa đủ chính là vận khí tốt gả vào thành bên trong cô nương, cu nở dê không có mấy cái có thế cờ ơ mở tới 10 lượng trở lên xính lễ. Bên cạnh vẫn luôn làm bộ chính mình không tồn tại bà mối cu nở dê muốn ho y lời này. Lý Hương Vũ chỉ là đến thôn bên trong mà thôi. Lại Chu gia đất nhiều, gả đi lúc sau trừ phi thiên thai, bằng không đời này cũng không thể đói bụng. Lại thêm này 15 lượng, quả nhiên là đỉnh đỉnh hảo hôn sự. Bên này không thành, bà mối đã ở trong lòng lay nhà ai cô nương tương đối thích hợp. Không đủ Lý Hương Vũ ngạo nghễ nói, về sau ta xính lễ, như thế nào cũng phải trên 120 mới có thể. Chu Hưng Hoa một bộ ngươi điên rồi thần sắc. Bà mối chính lay lâu dỗ y, nghe vậy cu nở dê sừng sốt. Rất mau trở lại qua thần, lay đến càng nhanh, này môn hôn sự mười thành khả năng không thành, nàng tính toán, về sau này Lý gia chuyện đều không cần tiếp. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, một cái thôn bên trong cô nương, nghĩ muốn trăm lượng xính lễ, ngươi đời này đều không muốn gả người sao đại nương. Lý Hương Vũ chứng trạc đàng hoàng, đừng khinh thiếu niên nghèo. Sở Vân Lê kém chút cười, tiểu cô nương, lời nói không phải như vậy dùng. Lý Hương Vũ lơ đễnh. Dù sao các ngươi không cưới nổi ta, vấn đề này các ngươi nếu là không náo, ta còn có thể cho các ngươi một ít chỗ tốt. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, ngươi hơi kém gạt ta nhi tử đi đào quáng, ngươi muốn cho ta không náo nói rất khó. Lý Hương Vũ cắn răng một cái, ta cho ngươi bạc 10 lượng, có đủ hay không bà mối cả kinh nhảy dựng lên. Đối với bình thường thôn phụ, bao quát Hồ Thanh Đào tới nói, 10 lượng bạc rất nhiều, coi như nhi tử thật không có. Nàng cu nở dê không nhất định có thế cờ ơ mở tới 10 lượng bồi thường. Đời trước Chu Hưng Hoa liền chết vô ích, liền thi thể cũng chưa trở lại. Ta nếu là bắt ngươi bạc, ta thành người nào Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta không muốn bạc, ta chỉ muốn công đạo. Ngươi dựa vào cái gì đưa ra 15 lượng đem ta nhi tử chi đi. Lý Hương Vũ mắt thấy nàng không buông tha một hai phải làm lớn, tăng giá nói, 15 lượng. Chu Hưng Hoa vành mắt đỏ bừng, Hương Vũ, ngươi đừng nói nữa. Ngươi có nhiều như vậy bạc, đương nhiên chướng mắt ta. Ngươi không muốn gả ta, có thể trực tiếp nói với ta. Vì sao muốn gạt ta đâu nửa ngày, Lý Hương Vũ mới thấp giọng nói, thật xin lỗi. Chúng ta hữu duyên vô phận, kiếp sau đi. Xem ở mấy năm này tình phân bên trên, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, đối ngoại không muốn để chuyện này. Chu Hưng Hoa ngực thức lấp, nước mắt tràn mi mà ra, được. Hắn lau mặt một cái, nhìn về phía Sở Vân Lê, nương, chúng ta trở về đi. Ta hy vọng Hưng Hoa đời đời kiếp kiếp đều không cần gặp gỡ ngươi như vậy miệng đầy nói dối nữ nhân. Sở Vân Lê tiến lên bưng khay, ngươi không muốn gả, nói thẳng chính là, chúng ta Chu gia cũng không phải ngươi không thể. Sau ngày hôm nay, nếu ngươi đang muốn vào Chu gia cửa, trừ phi ta chết lần này ngoan thoại không chỉ là nói cho Lý Hương Vũ nghe, cũng là nói cho Chu Hưng Hoa nghe, sớm làm hết hy vọng. Chu gia tới cửa cầu hôn, Lý gia quả nhiên không đáp ứng. Người thôn bên trong hỏi một chút, Sở Vân Lê một câu không nói. Dù sao về sau tất cả mọi người sẽ biết chân tướng. Lại là hai ngày trôi qua, đột nhiên liền có hoa mị xe ngựa tới, đón đi Lý Hương Vũ. Đám người xôn xao, vừa nhìn điệu bộ này, Lý Hương Vũ hẳn là đi đại hội nhân gia làm thiếp, đợi cẩn thận hỏi một chút, mới biết được không phải làm thiếp, mà là Lý Hương Vũ quả thật là nhà giàu thiên kim tiểu thư. Được rồi, tin tức này, đám người lúc này mới mơ hồ nhớ tới, lúc trước Lý gia này nhị nữ nhi, tựa như là đi huyện thành sinh. Khi đó Lý gia tức phụ khó sinh, hai ngày còn không có sinh ra tới. Tìm xe bò đưa đi huyện thành tìm đại phu, kia một hồi, Lý gia tức phụ đã thương thân thể, trở về dưỡng rất lâu mới xuống đất, cu nở dê bởi vậy lại không có thế sinh con. Chẳng lẽ khi đó Lý gia đem nhà người khác cô nương ôm trở về đến rồi người Lý gia nói năng thận trọng, đám người khó chịu muốn biết chân tướng, lại không thể nào biết được. Đến lúc này, bà mối gia tới nói chuyện. Nói Chu gia hai ngày trước tới cửa cầm xính lễ không phải 2 lượng NG, mà là 15 lượng, coi như thế, Lý Hương Vũ cu NG không đáp ứng này môn hôn sự. Còn lấy nàng cùng Chu gia tiểu tử mấy năm tình cảm yêu cầu Chu gia không cho phép đem việc này nói ra. Chuyện này đi, nói như thế nào đây, nếu như Lý Hương Vũ chính là thiên kim tiểu thư, kia Chu gia xác thực không xứng với. Nhưng nàng cự tuyệt hôn sự liền tốt ta, lại nói cái gì 15 lượng, còn kém chút làm Chu Hưng Hoa đi phủ thành đào quáng, này làm sao xem đều có Chu tờ không tử tế. Nhưng mà, nàng cùng Chu Hưng Hoa lui tới mấy năm, Lý gia hai phu thê đối với này hôn sự cũng vui vẻ thấy kỳ thành, người thôn bên trong vui đùa bọn họ đều không có cự tuyệt. Nếu là đột nhiên lại không minh bạch cự tuyệt hôn sự, nàng thanh danh có hại. Bây giờ Chu Hưng Hoa không có đi phủ thành, không có xảy ra chuyện. Đám người nhiều lời nhất Lý Hương Vũ không tử tế, chuyện này liền đi qua. Chu Hưng Hoa theo Lý gia trở về sau bị đả kích lớn, nằm ở giường bên trên 2 ngày không ăn không uống. Nghe được Lý Hương Vũ bị tiếp đi tin tức về sau, chính mình đứng dậy nấu nước rửa mặt, thuận tiện đem thay đổi quần áo chăn đều rửa, còn chạy vào phòng bếp làm một bữa cơm. Thấy thế, Sở Vân Lê có chút hài lòng. Ăn cơm lúc nghiêm mặt nói, ngươi cùng với nàng mấy năm cảm tình, nàng cũng là nhận thật, nhân gia đều có thể một lần nữa sinh hoạt, ngươi vì sao không thể kể từ hôm nay, nếu là ngươi lại nằm không ăn không uống, liền cút ra ngoài cho ta. Ta không có ngươi loại này không có tiền đồ nhi tử. Chu Hưng Hoa trước đó nằm vẫn không cảm giác được đến, ra y vo nửa ngày sau đói đến sợ, trong chén cháo thơm bay thẳng chóp mũi, lấy lòng nói, nương, ta đã biết. Về sau ta khẳng định cho ngươi chọn một nhu thuận nhi tức phụ hiếu thuận ngươi. Tiếp xuống, Chu gia nhật tử hết thể như thường. Lý Hương Vũ rời đi về sau không có trở lại qua, Lý gia cuộc sống như cũ, cùng trước kia không có khác nhau. Thôn bên trong cũng rất ít có người nhắc lại cùng Lý Hương Vũ. Đảo mắt đến mùa thu, người thôn bên trong bắt đầu ngày mùa thu hoạch. Ngày mùa thu hoạch thời điểm các nhà đều bận rộn, càng nhiều càng bận rộn. Bận rộn nửa tháng, Sở Vân Lê mới tính mang theo huynh muội hai người đem lương thực thu vào. Thu vào đến chả còn chưa xong, phải đem nó phơi nắng hảo giao lương thuế, sau đó tồn, lại đem đầu một năm tích trữ tới lương thực bán đi. Cất một năm lương thực nghĩ muốn bán cái hảo giá, lại được phơi một lần. Cho nên, đầu thôn rộng rãi địa phương nơi, mỗi ngày đều có người phơi lương, thậm chí có người bởi vì tranh đất phương mà ầm ĩ vài câu. Phòng ngừa ầm ĩ biện pháp chính là, mỗi ngày chính mình tại kia trông coi. Chu Hưng Tâm một cái tiểu cô nương, Sở Vân Lê sợ nàng dám đen, gần nhất ngày mùa thu hoạch đã bỏng nắng, dứt khoát làm nàng ở nhà che lại, nàng cùng Chu Hưng Hoa đổi LED cửa thôn phơi lương thực. Ngày này Sở Vân Lê chính ngồi tại cửa thôn đại thụ phía dưới nghe người ta nói chuyện phiếm đâu rồi y, đầu thôn liền đến một cỗ xe ngựa, cùng tới đón Lý Hương Vũ bộ kia rất giống. Đám người vừa thấy phía dưới, đầu tiên là ngoài ý muốn, lập tức vui vẻ nói, có phải hay không Hương Vũ trở về nhìn nàng cha mẹ rồi đến cùng dưỡng nhiều năm, coi như không phải thân sinh cu nở dê hơn hẳn thân sinh. Lý gia gặp may. Chính nghị luận đâu rồi y, chỉ thấy mã sa phu ghìm ngựa dừng lại. Nhìn về phía đại thụ phía dưới mấy người, hỏi, Lý Phú Quý nhà ở đâu các ngươi khả năng giúp đỡ mang cái đường sao đám người, cờ ân nở dẫn đường, liền khẳng định không phải Lý Hương Vũ trở về. Sở Vân Lê đứng dậy, ta biết, ta mang các ngươi đi. Bên cạnh phụ nhân bóp cổ tay không thôi, rất thu hận chính mình phản ứng không đủ nhanh làm nàng đoạt trước. Sa phu ngại Sở Vân Lê đi chậm rãi, đại tẩu, ngươi lên đây đi, chỉ cho ta đường là được. Sở Vân Lê chính mình leo lên xe ngựa, hỏi, các ngươi đi Lý gia làm cái gì? Sa phu đã đến chỗ này, cũng cảm thấy không cần phải giấu giếm, nói, trước đó đón đi một cô nương chuyện các ngươi biết à? Sở Vân Lê lập tức gật đầu, biết. Sa phu có chút cảm khái, Trần gia tìm về khuê nữ, cảm thấy bạc đãi Lý Phú Quý, lại cho hắn đưa một cái khuê nữ trở về. Sở Vân Lê, còn có loại này bồi thường pháp.